loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 96, đánh trên sa mạc. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc, cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y ở tập vừa rồi thì Từ Mục đang bị kẹt lại ở một cái di chỉ của Cừu Quốc. Nơi đó có một mạch nước ngầm, thì những cái tộc nhân của vương gia lưu lạc trong trận chiến mà Từ Mục cùng với Đổng Văn năm xưa đã trà trộn và trốn ở đây. Và bây giờ họ đang tập hợp lại những cái nhân mã của mình cùng với một cái tổ chức thần bí, có cái một cái ký hiệu là một con hắc ưng, và cũng có một cái vị mà hộ pháp trong tổ chức đó, cùng nhau đang vây giết Từ Mục. Và liệu rằng trong trận chiến này Từ Mục sẽ ứng phó như thế nào và có thuận lợi tiến vào Tây Vực hay không, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 951, Xác Sói Đầu Đàn. Một bàn chân giẫm mạnh xuống đụng cát, tức thì bụi cát mù mịt tung bay. Chủ nhận đôi giày, kẻ đeo mặt nạ phi ưng, chỉ để lộ đôi mắt hằn học đầy căm phẫn. Kia là trại của bọn thủ tặc. Bên cạnh kẻ đeo mặt nạ phi ưng, Đổng Hân nhờ mặt nói, hộ pháp, trời sắp tối rồi, ngài có chú ý gì không? Ta đã nói rồi, về quân số chúng ta có lợi thế hơn hẳn, hơn nữa còn có đàn sói sa mạc giúp sức. Cứ theo ý ta, trước tiên dùng sói sa mạc để kiềm chế, phân tán lực lượng phòng thủ của bọn thuộc, sau đó hai ta liên thủ trực tiếp xông vào tiêu diệt chúng. Người cũng biết đấy, chuyện này không thể chậm trễ được, bên Từ Mục còn có quân tiếp diện ở bên ngoài. Đổng Hân nhèo mắt. Vậy thì nghe theo hộ pháp, lần này ta thề phải giết chết Từ Mục, báo thù cho dòng họ Đổng ta. Lập tức chuẩn bị. Trong doanh trại Tây Thục, sắc mặt Từ Mục bình thản, không hề nào núng. Đúng như dự đoán, đám người địa cung chắc chắn sẽ chủ động tấn công. Chỉ cần chúng nóng vội, tự động tấn công, đó chính là cơ hội chiến thắng. Chủ công, xung quanh toàn là thám tử địch. Trần Thịnh bước nhanh tới, mặt mày lo lắng. Ta biết, Từ Mục châu mày. Trần Thịnh, việc ta giao cho ngươi, thế nào rồi? Chủ công yên tâm, đã xong xuôi cả rồi. Vậy thì không cần gấp, cứ đợi chúng tự tìm tới cửa thôi. Đừng quên trên đường tới đây, chúng ta đã gặp phải cái gì? Đàn sói sa mạc. Nhưng chủ công, quân ta còn lại không nhiều lắm. Không cần lo, đối phó với sói sa mạc ta có cách. Từ Mục đứng dậy, vẫn câu nói đó. Theo phán đoán của hắn, người của địa cung không có nhiều, nếu không đã sớm gào thét xong ta đánh giết rồi. Trần Thịnh, đi bố trí phục kích đi. Trời càng lúc càng tối, mơ hồ đâu đó còn nghe thấy tiếng hú của sói vọng lại. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt của từng binh sĩ thuộc ánh lên vẻ quyết chiến. Hộ tướng quân đâu? Từ Mục chặn một tên tá tướng lại hỏi. Bẩm chúa công, vừa nãy còn thấy đang ôm cái xác ngựa khóc hu hu bên kia kìa. Từ Mục cạn lời, đành tự mình đi tới. Đến gần nhìn kỹ, quả nhiên không sai, Tư Hổ đang ôm xác con sói đầu đàn, vừa ngửi vừa vuốt ve. Khựng lại một chút, ánh mắt Từ Mục chợt sáng lên. Đúng như Từ Mục dự liệu, khi màn đêm buông xuống, lẫn trong tiếng gió cát rít gào, tiếng bước chân dồn dập bắt đầu vang vọng khắp bốn phía doanh trại. Không chỉ vậy, chủ công, tiếng sói đến gần rồi. Quân số vốn đã ít ỏi, lại thêm đàn sói quấy nhiễu, Không cần nghĩ Từ Mục cũng biết, lúc này đám địch nhân địa cung kia chắc hẳn đang tràn đầy tự tin. Chuẩn bị nghênh chiến. Chủ công có lệnh, chuẩn bị nghênh chiến. Chẳng mấy chốc, càng ngày càng nhiều binh sĩ thuộc bắt đầu nghiêm trận chờ đợi. Chủ công, đàn sói càng lúc càng gần, hay là chúng ta dựng trận khiên chắn trước đi? Không cần. Vừa dứt lời, Từ Mục quay đầu liếc nhìn Tư Hổ bên cạnh. Trên mặt Tư Hổ vẫn còn vương nét tiếc nuối vì chưa được ăn thịt sói. Là tiếng sáo gọi sói, rút về trung tâm doanh trại. 400-500 binh sĩ thuộc nghe theo lệnh Từ Mục bắt đầu rút lui về trung tâm doanh trại. Thấy chưa, thấy chưa? Đổng Hân mặt mày hớn hở. Đúng như ta dự liệu, binh lực suy yếu, lại thêm sói dữ quấy phá, Tư Tặc sắp bại vong. Có hơi kỳ lạ, ta vốn tưởng rằng Tư Tặc sẽ cố thủ cửa trại. Kẻ đeo mặt nạ Phi Ưng nghi hoặc. Hận lấy gì mà thủ, chắc mẫm con sói đầu đàn đã chết, sáo gọi sói vô dụng rồi. Ai ngờ lại có sói sa mạc xông ra. Lương Dương ơi, Đổng Hân nhất định sẽ báo thù cho ngài. Đổng Hân, thời cơ đến rồi. Đợi sói sa mạc xông vào doanh trại, hai ta liền lập tức xông lên, chỉ làm hai đường giáp công, Tư Tặc chắc chắn bại vong. Rất tốt. Lúc này Đổng Hân đã tràn đầy tự tin. Hắn cười dữ tợn, nhìn về phía binh sĩ dòng họ Đổng phía sau, vì ngày này hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Nghe lệnh ta, chuẩn bị xung phong, giết sạch lũ Tư Tặc trong trại, giết! Trong khoảnh khắc, bốn phía doanh trại đầu đầu cũng vang vọng tiếng hồ giết chấn động. Lẫn trong đó còn có tiếng sói tru lên từng hồi. Có quân đệ theo tôi đánh sói thôi. Tư Hổ mặt mày hầm hè, vừa hô hào vừa quay đầu nhìn Từ Mục. Đừng có nhìn nữa, cái xác sói đó ta còn dùng việc khác. Từ Mục cạn lời đáp. Để đến tay giật, ta đền cho đệ 8 con dê nướng. Nghe thấy nửa câu sau, Tư Hổ trợn tròn mắt, mặt mày hớn hở. Không vội, đợi đàn sói đến gần thêm chút nữa. Từ Mục trấn định ngồi vững trong trung quân, trên mặt không hề có chút căng thẳng nào. Có xác con sói đầu đàn này, mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Chuẩn bị. Binh sĩ tục rút về trung tâm doanh trại cũng đã xếp xong đội hình. Chủ công, địch quân chỉ làm hai đường, chuẩn bị giáp công. Cứ để chúng tới. Vẫn câu nói đó, hăng thịt nhất là những kẻ địch nóng vội. Người ta càng nóng vội, khả năng suy nghĩ càng giảm sút. Cuối cùng, tiếng chém giết càng lúc càng gần, tiếng sói tru cũng càng lúc càng sát. Một cò, đàn sói sắp xong tới rồi. Treo xác sói lên. Chủ công có lệnh, treo xác sói con đầu đàn lên, treo cao trên doanh trại. Nhờ có Tư Hổ thầm mặn, xác con sói đầu đàn kia vẫn chưa bị vứt bỏ. Lúc này lại một lần nữa được treo lên cao trên doanh trại. Trong khoảnh khắc, khiến mấy chục con sói sa mạc xông lên đầu tiên, đồng loạt khựng lại, ngẩng đầu sói, kinh ngạc nhìn xác con sói đầu đàn. Hai bên doanh trại, tiếng chém giết cuối cùng cũng đã sát bên tai. Hai cánh quân địch địa cung thừa thế đàn sói sa mạc theo sát phía sau xông tới, tràn vào doanh trại. Vào rồi, vào rồi. Đổng Hân mặt mày sung sướng. Hộ pháp, đại quân ta đã tiến vào doanh trại thục rồi. So với vẻ hưng phấn của Đổng Hân, kẻ đeo mặt nạ Phi Ưng lại lộ vẻ lo lắng. Hắn phát hiện đàn sói sa mạc vốn chỉ xông lên hung hãn nhất bỗng dừng khựng lại. Dù đã thổi mấy hồi sáo gọi sói vẫn không có tác dụng gì lớn, chỉ lác đác vài con sói hung hăng xông vào. Đổng Hân, ta thấy có gì đó không ổn. Kẻ đeo mặt nạ Phi Ưng còn chưa dứt lời, chợt phát hiện Đổng Hân bên cạnh không biết từ lúc nào đã dẫn theo hơn chục tên hộ vệ điên cuồng vung đao xông thẳng về phía doanh trại thục. Chết tiệt. Hắn chửi thầm một tiếng, liếc nhìn xung quanh, cũng chỉ còn cách dẫn theo đám hộ vệ bên cạnh rút kiếm xông lên theo. Chỉ xông được nửa đường, hắn đã kinh hãi đến mức há hốc mồm. Đám sói sa mạc tụ tập kia, từng con đều kinh hãi bỏ chạy về phía sau, ngay cả còi hú gọi sói cũng không ngăn được. Hộ pháp, là cái xác con sói đầu đàn kia bị treo ở trong doanh trại thuốc. Cái gì? Cái thứ đó sao đã bốc mùi rồi, tại sao Từ Tặc còn giữ lại làm gì? Các huynh đệ, còn sói đầu đàn nữa không? Còn nữa không vậy? Tư Hổ vác cây búa lớn đuổi theo đàn sói đang bỏ chạy tán loạn. Khi hắn phát hiện một cái xác sói đầu đàn có thể đổi được 8 con dê nướng, cả người liền hưng phấn đến cực điểm. Phàm là những con sói sa mạc nào to khỏe hơn chút hoặc chạy chậm hơn chút đều bị hắn đuổi theo bổ cho hai búa. Cho đến khi cả đàn sói chạy trốn hết sạch, Tư Hổ mới yếu xìu kéo lê cây búa lớn, lầm bầm lầu bầu chạy về doanh trại. Chương 952, sư phụ lần này còn tính sai rồi. Hai đạo quân địch từ hai hướng đánh kẹp đã xông vào doanh trại Thục. Giữa doanh trại, Từ Mục vẫn bình tĩnh chỉ huy 400-500 quân sĩ, bày thành trận thế phòng thủ nghiêm mật, cung thủ nắp trong trận liên tục bắn tên, tiêu diệt quân địch đang tiến đến. Thời gian dần trôi qua, một tiếng trống trận vang lên đầy khí thế, cổ vũ tinh thần binh sĩ. Ngay sau đó, từ trong các lều trại, quân mai phục của Thục quân với sự chỉ huy của Trần Thịnh đồng loạt xông ra, hô vang xung sát. Sao lại còn nhiều người đánh vậy? Động Hận biến sắc kinh hãi. Tên Từ Mục này trong đại trận to là thương bộ binh, bọn tinh nhuệ thật sự đều bị hắn ta giấu đi cả rồi. Động Hận ngẩn người, rồi càng thêm giận dữ. Hắn ta vùng đầu, điên cuồng xông lên phía trước, không màng đến bất cứ điều gì. Phối hợp cho bản trận, tiêu diệt địch quân. Diện binh Tây Thục đã đến, hoàng thì sống, chống cự thì chết. Trần Thịnh một tay cầm đao, ẩn hiện phong thái của một vị tướng. Trước khi thấy mạnh mẽ, tiếng trống trận vang dội, cộng thêm kế trá hàng, không ít địch quân đã bị dọa choáng váng. Giết! Dù quân số không chiếm ưu thế, nhưng với tinh thần đồng lòng, cộng thêm toàn là những lão binh bạch chiến, Thục quân càng đánh càng hăng. Lấy việc bảo vệ thương binh làm trọng, giữ vững đại trận. Từ Mục đứng lên, quan sát chiến sự xung quanh. Tự tặc, ngươi diệt cái dòng họ Đổng to, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đổng Hận đứng cách đó không xa, giơ đầu, chỉ vào Từ Mục, chửi rủa thậm tệ. Họ Đổng. Từ Mục mặt không chút biểu cảm. Mấy năm nay, hắn ta đã tạo rất nhiều sát nghiệp. Nhưng trong thời loạn này, làm con cừu non chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có giết ra một con đường máu mới có thể đứng vững. Hắn ta giơ tay, chỉ vào vị trí của Đổng Hận. Bên cạnh Từ Mục, hơn chục ám vệ thân cận lập tức hiểu ý. Chém tướng trước trận, diệt nhuệ khí quân địch, dường nó. Ở khoảng cách gần, 4-5 ám vệ kinh công nhảy lên vai đồng đội, đồng loạt dường cao nỏ sắt. Loại trang bị này luôn là lợi khí tùy thân của đám ám vệ. Bắn! Đổng Hận đang điên cuồng vung đao, gào thét, còn chưa kịp xong đến gần. 4-5 mũi tên xuyên qua người hắn ta, để lại những lỗ thủng đầy máu. Đổng Hận hò ra máu, ngửa mặt lên trời, gào thét đầy bất cam, rồi ngã xuống đất, con dao trong tay cũng rơi vào cát bụi. Tướng địch đã bị ta giết, mau chóng đầu hàng. Từ Mục giận dữ hồ lớn. Tướng địch đã bị ta giết, mau chóng đầu hàng. Trong khoảnh khắc, khắp nơi đều là tiếng hô vang của Thục quân. Vốn dĩ đã có chút mất đi ý chí chiến đấu, vào lúc này lại nghe tin chủ tướng Đổng Hận tử trận, nhất thời khắp nơi đều là địch quân bỏ chạy tán loạn. Không tha một ai, tiếp tục truy sát. Trần Thịnh mình đầy máu, vung đao hạ lệnh. Chết tiệt! Người đeo mặt nạ phi ưng trung trễ không ngừng, hắn ta cuối cùng cũng hiểu vì sao chủ nhân không cho hắn ta trêu chọc Từ Tặc. Hộ pháp, chúng ta trúng phục kích rồi. Ta không mù. Người đeo mặt nạ phi ưng nghiến răng, liếc nhìn thi thể Đổng Hận trên mặt đất. Sau chuyện lần này, đợi gặp chủ nhân chắc chắn sẽ bị trách phạt nặng nề. Để ta nghĩ xem, có lẽ vẫn còn cách. Hộ pháp, tên hộ tướng quân của Tây Thục đã xâm đến chỗ chúng ta rồi. Suy nghĩ bị cắt ngang, người đeo mặt nạ phi ưng vội vàng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy gã đại hán kéo lê cây búa lớn, mộ nhát một mạng. Rút, mau rút! Rung giọng, người đeo mặt nạ phi ưng nhanh chóng thi triển kinh công, dần đầu, dẫn đầu, biến mất trên sa mạc. Đừng chạy, đến đây so sức cho lão hổ tử Tư Hổ nè! Tư Hổ kéo lê cây búa lớn, đuổi theo 8 con phố, phát hiện không kiếm chác được quân công gì, mới lầm bầm chửi rủa, chạy về doanh trại. Chủ công, chúng ta đại thắng! Trần Thịnh cũng trở về doanh trại. Giọng nói không kìm được sự kích động, nói một cách nghiêm túc. Tuy là một trận chiến quy mô nhỏ, nhưng dù sao cũng là trận chiến đầu tiên của hắn ta sau khi xuất sơn. Thịnh ca làm tốt lắm. Từ Mục lộ ra nụ cười. Đối với Trần Thịnh, hắn ta luôn có ý bồi dưỡng, nói một cách nghiêm túc, xem như là tâm phúc đi theo từ đầu. Để lại 300 người trấn giữ, kiểm kê chiến lợi phẩm và thu thập khí giáp, số còn lại theo ta tiến vào địa cung. Không định trì hoãn, thừa dịp địch quân bại lui, nếu trong địa cung còn kẻ địch khác, đây là một cơ hội tốt để thừa thắng xông lên. Từ Mục không hề phát hiện, trong màn đêm nhá nhem, có một con hắc ưng lượn lờ trên không trung một hồi lâu, mới vỗ cánh bay đi, hướng về phía Tây Vực. Vì ánh nắng ban trưa, trên lầu cát của đường phố Đại Uyển Quốc, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú phát ra một âm tiết kỳ quái rồi đưa tay ra. Không lâu sau, một con hắc ưng đậu trên cánh tay hắn ta. Hắc ưng không biết nói tiếng người, chỉ không ngừng tru tru kêu lên. Một lát sau, nam tử trẻ tuổi nhíu mày xua hắc ưng bay trở lại bầu trời. Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Nam tử trẻ tuổi lạnh mặt ngồi xuống, một tay xoa thái dương. Hồi ưng bên kia đã thất bại rồi. Hồi ưng không phải ở địa cung sao? Chỗ đó là nơi chủ tử sau này dùng để cất giấu quân đội mà. Đồ vô dụng. Nam tử trẻ tuổi nhắm mắt. Ta đã sớm nói rồi, bảo hắn ta đừng để lộ. Nói không chừng từ ta sẽ lần theo dấu vết điều tra ra đến đây. Chủ tử, sáng sớm hôm nay tôi đã thấy Lâu La Dương tử bên kia đã rời khỏi Dương Thành, ước chừng là đi điều quân ở biên giới. Điều quân rồi vòng lại, đợi chạy ra khỏi Tây Vực, từ ta cũng sắp đến rồi. Nam tử trẻ tuổi mở mắt, vẻ mặt đầy tức giận. Hận ta mà vào Tây Vực, ta sẽ không còn cơ hội nữa. Bốn người bốn hướng, hết lần này đến lần khác vẫn luôn không hoàn thành nhiệm vụ. Trước có Lý Tri Thu vào Tây Vực dưỡng thương, danh hiệu thiên hạ đệ nhất hiệp khách khiến ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại có Thục Nhân vào Tây Vực tên Ân Học kia, rõ ràng là một người văn võ song toàn. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả Tư Tạc cũng đến. Chủ tử ở Tây Vực cũng đã thu phục không ít quốc dương. Thì sao chứ, chẳng khác gì một đống cát trời ra. Ta có chút hối hận. Ban đầu nếu không động đến Chân Lan Thành thì Thục Nhân sao lại đến đây? Hắc y hộ vệ bên cạnh im lặng thu lại tiếng nói. Nam tử trẻ tuổi chìm vào trầm tư. Vì ánh nắng chiếu rọi, đường nét khuôn mặt hắn ta càng thêm tú mỹ vô cùng. Có sống mũi cao thẳng, đôi mắt màu nâu. Một lúc lâu sau, hắn ta đứng dậy, xua lùi hộ vệ bên cạnh, một mình bước chân xuống lầu cát, nhập vào dòng người giữa phố. Cuối cùng dừng lại trước một khu dân cư bình thường không có gì đặc biệt. Hắn ta chỉnh lại vạt áo vài lần, đẩy cửa bước vào. Trong căn nhà dân, một thư sinh trung niên, tay cầm bút lông sói, chậm rãi dừng động tác. Sư phụ, lần này con tính sai rồi. Thư sinh trung niên ước chừng là người câm, lâu thật lâu không trả lời, chỉ giơ tay chỉ, ra hiệu nam tử trẻ tuổi ngồi xuống trước. Bên ngoài khu dân cư, vài kỵ mã đại uyển quốc chạy qua bóng trầm của vàng nho và sự ồn ào của chợ búa hướng thẳng về phía vương cung. Hôm nay, họ đã nhận được một tin tức kinh khủng. Đại uyển quốc vương tử Lâu La, tỷ ý điều động biên quân đã xuất chinh về phía bên ngoài ốc đảo. Chương 953, trấn thủ địa cung. Trong căn phòng nọ, chàng trai trẻ tuấn mỹ ngồi yên lặng chờ đợi sư phụ vùng bút thỏa thích. Chủ tử! Cánh cửa bị đẩy ra, gió lùa vào mang theo hơi lạnh. Người đàn ông trung niên đang cầm bút lông sói cau mày, cúi đầu nhìn xuống nét bút khổng trên tờ giấy tuyên thành. Rắc một tiếng, sắc mặt chàng trai tuấn mỹ giận dữ, phi đầu lóe lên, gầm trúng vai kẻ vừa đẩy cửa xông vào. Máu tươi bắn ra, đầu đánh tái mặt. Nhưng kẻ dưới quyền không dám hé răng nửa lời, vội vã dập đầu tạ tội rồi lùi ra đóng cửa lại. Sư phụ, xin người cứ tiếp tục. Người đàn ông trung niên ngửa đầu đặt bút xuống rồi ngồi thẳng dậy. Hắn xua tay ý bảo Đồ Nhi cứ nói chuyện chính trước. Sư phụ cũng biết rồi đó, Từ Tặc sắp đến Tây Vực rồi. Đệ tử tuy đã xúi dục được Dương Tử Đại Uyển Quốc xuất binh đi về việc Từ Tặc, nhưng địa cung bí mật kia đã bại lộ rồi, sau này e là không giấu quân được nữa. Người đàn ông trung niên im lặng chìm vào trầm tư. Sư phụ có kế sách gì không? Người đàn ông trung niên không đáp, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần chỉ có chút xuất thần. Ngày đó, một mình hắn lặn lội đến Tây Vực, vì đại kế thiên hạ của chủ tử mà tính toán. Nào ngờ thời gian trôi qua quá lâu, lại thêm đường xá xa xôi, Từ Tặc đã phái người đi trước đến Ngọc Môn Quan, cắt đứt mọi đường tiếp viện của hắn. Tuy rằng đã xúi dục không ít người Khương nổi loạn ở Lương Châu, nhưng cũng không thành công. Do dự một hồi, người đàn ông trung niên lại đứng dậy, cầm bút viết một chữ. Dụ. Chàng trai trẻ là đồ đệ, đọc chữ lên rồi cũng rơi vào suy tư. Chẳng bao lâu sau, khi đã thông suốt một khả năng nào đó, hắn nở một nụ cười ranh mãnh. Quả nhiên là sư phụ, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra mấu chốt. Chàng trai trẻ lễ phép đứng dậy, quỳ xuống hành lễ rồi cáo từ người đàn ông trung niên trong phòng. Rất lâu về trước, hắn đã bái người này làm sư phụ. sư phụ hắn tuy là người Câm, nhưng lại là bậc đại trí tuệ hiếm có trên đời. Nếu không nhờ có sư phụ, với thân phận dân thường của hắn, căn bản không thể vùng vẫy như cá gặp nước. Ý chỉ làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn ở Tây vực này. Bước ra khỏi cửa phòng, ngước nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu, sắc mặt chàng trai trẻ trở nên âm u hơn. Từ Mục dựng tai lắng nghe, men theo dòng sóng ngầm trong địa cung, gõ vào vây mạch đá cộp cộp, cuối cùng cũng tìm được một cơ quan. Chủ công, mở rồi, vách đá mở ra rồi. Từ Mục nhìn theo, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lúc trước, khi mở xuống địa cung, vì lo ngại có phục binh, nên bọn họ buộc phải rút lui trước. Bây giờ thì tốt rồi, sau khi đánh lui lại quân địch, trong địa cung đã không còn mấy người. Nhưng theo tình báo nói, khi quân địch bại lui, có một đám người nhà họ Đổng đã theo quân bại tẩu thoát ra ngoài. Sa mạc mênh mông bát ngát thế này, lạc đà ngựa không đủ thì đi bộ trốn chạy căn bản là đường chết. Lâm Hữu, Mạc tướng có mặt. Lâm Hữu chính là tỳ tướng bộ cung doanh trấn giữ phía sau khi rút lui khỏi địa cung. Năm ngoái vừa xuất sơn từ tướng quan đường, tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng cũng có vài phần tài cán. Người ở lại trấn thủ địa cung với 500 quân sĩ. Ngoài ra ta đã truyền tin cho Sùng Nghĩa rồi, để lúc đó sẽ điều thêm 1.500 nhân mã đến đây, thống nhất thành một doanh. Để lúc đó ngươi sẽ là doanh tướng, lĩnh 2.000 quân sĩ trấn thủ nơi này. Chủ công yên tâm, Lâm Hữu sẽ lấy đầu mình đảm bảo, thề chết quyết không phụ lòng chủ công. Lâm Hữu kích động quỳ xuống bái lạy. Đừng có hở ra là sống chết nữa. Từ Mục xoa xoa trán, hắn phát hiện ra đám đại tướng nhà mình cứ thích lập quân lệnh trạng. Ta sẽ để lại 500 con lạc đà, thêm 1.000 con chiến mã nữa, các loại lương thảo quân nhu khác cũng sẽ không thiếu. Người hiểu ý ta đó, địa cung này sau này sẽ xây thành trạm trung chuyển của Tây Thục ta. Đương nhiên, nếu gặp phải đại quân địch, không cần cố thủ, cứ dẫn quân sĩ và quân nhu ra đi trước, để lúc đó ta sẽ phái người đánh, cùng ngươi đoạt lại địa cung. Khả năng này không phải là không có. Đương nhiên, nếu như kẻ địch địa cung giống như lần trước, Từ Một phần rất yên tâm, 2.000 quân thuộc tinh nhuệ, đủ sức làm được rất nhiều việc rồi. Trong địa cung còn không ít vật liệu đá, lại có nước có cát, có thể dùng để xây tường lũy. Nhớ kỹ lời ta dặn, dàn sự cẩn thận là trên hết. Người phải hiểu rằng Từ Một ta thà không cần cái địa cung này, cũng mong mọi người sống sót trở về cho ta, hiểu chưa hả? Lâm Hữu kích động lại bái lại Từ Một thêm một lần nữa. Đứng lên đi, Hổ tướng quân cười như ngu ngốc kìa. Hổ tướng quân mới ngốc. Lâm Hữu lập tức vui vẻ bật cười. Từ Hổ đứng bên cạnh trợn mắt nhìn trần trần, có chút ngờ ngác, mấy hơi thở sâu mới lên tiếng. Ta không có, ta mới không có bị ngu mà. Thưởng 10 con dây nướng, Từ Một thở ra một hơi. Dù sao đi nữa, chuyện địa cung coi như là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng đã chiếm được. Thần Tông, nếu người có hứng thú, sau này cứ làm quan phụ trách giao thương cho Tây Thục ta. Thần Tông đang ở phía sau, bất ngờ nghe thấy lời của Từ Mục, lập tức kích động đến nỗi năng lộn xộn. Chư vị nghe nhớ, người có công, Từ Mục ta không tiếc ban thưởng. Ngược lại kẻ nào phản thục, dù chân trời góc bể, dù xa xôi vạn dặm, ta cũng sẽ tru diệt. Mấy ngày sau, Sùng Nghĩa đích thân dẫn theo hơn 3.000 nhân mã, vội vã chạy đến hội họp. Chủ công, có chuyện gì? Không có gì, Từ Mục cười cười. Sùng tiểu ca, sao ngươi không hỏi ta vậy? Từ Hổ đứng bên cạnh bất mãn. Hổ ca nhi, với cái thân thể cường tráng này của huynh, chỉ cần bớt đóng cọc, biết đâu sống được đến 200 tuổi đấy chứ. Từ Hổ lầm bầm chửi bới, vác triều lớn, chạy về phía trước. Chủ công, chiến sự thế nào rồi? Sùng Nghĩa khôi phục vẻ nghiêm túc, tiếp tục hỏi. Quân địch thất bại đã rút lui rồi. Nếu không sai, thì chắc là đám tàn dư của Đổng gia. Đúng rồi Sùng Nghĩa, dạo gần đây ở Ngọc Môn Quan, đám khương tặc kia xuất hiện, người thấy có vấn đề gì không? Trước đó tôi cũng thấy hình như có hơi kỳ lạ. Chủ công cũng biết đấy, hồi trước tôi và Lão Dư Đường đã đánh tàn mấy bộ lạc khương khác rồi. Theo lý mà nói, bọn chúng không dám tùy tiện bán mãn đến Ngọc Môn Quan nữa mới phải. Từ Một gật đầu, chỉ cảm thấy trong đầu có rất nhiều thứ, cần một sợi dây để sầu chuỗi lại với nhau. Mấy chuyện này cứ để ta nghĩ ngợi đã. Theo như Tự Tỉnh nói, người cứ để lại 1.500 nhân mã, giao cho Lâm Hữu trấn thủ. Ngoài ra, lương khô quân nhu các thứ cũng có thể để lại nhiều chút. Nếu như dọc đường không gặp phải tai họa gì, Từ Mục đã định để lại 3-4.000 quân. Nhưng bây giờ, vừa sói hoang, vừa địa cung, rất rõ ràng có người muốn nhằm vào hắn mà đến. Ở chỗ này cách Tây Vực còn một đoạn đường rất dài, không có binh lính đi theo hộ tống, rất dễ rơi vào nguy hiểm. Chủ công, trong địa cung có gì vậy? Sùng Nghĩa tò mò hỏi. Một mạch nước ngầm, sinh sôi không ngừng. Từ một người nói, giơ tay, chỉ vào đám cát vàng xung quanh. Ngươi nhìn xem xung quanh đây, toàn là cát vàng ngập trời, đại mạc mênh mông. Nhưng rồi sẽ có một ngày, Tây Thục ta sẽ nhờ vào mạch nước ngầm này, biến nơi gần đây thành một ốc đảo xanh tươi. Đến lúc đó, khách thường hai đầu qua lại sẽ có chỗ trung chuyển. Nếu như nơi này có thể hình thành trấn nhỏ, thậm chí có thể hấp dẫn được đám lữ khách giàu sang, thu đủ các loại ngân lượng và thuế quan. Nếu đến lúc đó mở thêm cái thạch quán, chỉ sợ là mang phát đạt lắm đấy. Sùng Nghĩa vô ý lên tiếng. Sùng Nghĩa, ngươi rành quá vậy. Chủ công hiểu lầm rồi, ta cũng chỉ nghe người ta nói thôi mà. Từ một cười ha ha, khoác vai Sùng Nghĩa. Hồi trước lão dư đường bên kia muốn gả công chúa cho ngươi, ngươi cứ nhất quyết không chịu, có hối hận không? Ngươi ta sắp gả cho Phàn Lỗ rồi còn đâu. Huynh đệ Phàn Lỗ đúng là số hưởng trời sinh mà, ngưỡng mộ thật đó. Chương 954, Ô Phách. Dặn dò Lâm Hữu xong xuôi, Từ Mục mới dẫn quân rời khỏi địa cung, nhanh chóng hội họp với đại quân đang chờ sẵn. Quân số hao hụt do đánh nhau, bệnh tật vì không hợp thủy thổ, cộng thêm số quân bị điều đi, từ hơn 7.000 người ban đầu, giờ đây chỉ còn lại khoảng 4.600 người theo sau Từ Mục. Với quân số này, chỉ cần không gặp phải đại họa gì, thì việc đến được Tây Vực là hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thần Tông, dẫn đường đi. Thần Tông lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui trở thành quan thường, nhưng nghe thấy lời của Từ Mục, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dẫn đại quân tiếp tục hành quân. Trước đó, mọi người đã tranh thủ đổ đầy nước vào các túi da tại địa cung, nên quãng đường tiếp theo có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Theo lời Thần Tông, bọn họ sẽ mất khoảng 7-8 ngày nữa để đến được biên giới Tây Vực. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lát, hắn giảm tốc độ, chờ lạc đà của Gia Cát Phạm đuổi kịp. Lão gia tử, trên lưng lạc đà, Gia Cát Phạm yếu ớt vẫy tay, rồi lại nhắm mắt, ngủ say sưa. Chủ công, mấy ngày nay Gia Cát lão tiên sinh ho rất nhiều, quân y mỗi ngày đều sắc hai bát thuốc. Từ một thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả lan tỏa khắp cơ thể. Ở một nơi không xa biên giới Tây Vực, một thanh niên người Hồ, mặt đầy sát khí, đầu đội mũ kim chiên, tay cầm lan nha bổng, đang nheo mắt, lạnh lùng, quét nhìn phía trước. Dương tử, đội quân đó đã trời tay giật rồi. Tốt lắm. Lâu là nhếch mép cười dữ tợn, trong đôi mắt ẩn chứa sự mong đợi. Đêm đó, chân thần chi tử đã lộ ra thần tích trước mặt hắn, khiến hắn tin tưởng không có chút nghi ngờ. Lâu là ta có được thiên phụ phù hộ, lần này nhất định sẽ chém giết Tây Thục Dương, trở thành anh hùng của Tây Vực. Nếu chuyện này thành công, lợi ích thu được sẽ là vô cùng lớn. Sau này, Đại Uyển Quốc chắc chắn sẽ trở thành bá chủ của Tây Vực. Còn hắn cũng rất có thể sẽ thống nhất các nước Tây Vực, lập nền công lao vạn thế. Để đảm bảo cuộc đột kích diễn ra suôn sẻ, hắn đã mang đi gần 1.500.000 quân từ biên giới Đại Uyển Quốc. Phải biết rằng, toàn bộ Đại Uyển Quốc cũng chỉ có hơn 30.000 người, hiện tại đã điều động gần một nửa binh lực. Hoàng Kiếm Kỹ! Lâu là giờ cao là nhà bổng, mặt hướng lên trời, giận dữ gầm lên. Phía sau hắn, 8.000 kỵ binh Đại Uyển Quốc mặc giáp được mã động, đồng loạt gầm lên hưởng ứng. Ngoài ra, còn có 6-7.000 lính thuẫn công, cũng đầy mặt chiến ý. Đại Uyển Quốc, Tiểu Vương Cung. Biết được thằng con ngu ngốc mang quân biên giới đi, Lâu Sùng không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là để chặn giết Thục Vương. Đáng chết, đáng chết! Lâu Sùng nghiến răng, không ngừng đi đi lại lại trên tấm thảm, vẻ mặt lo lắng. Nếu chuyện này dễ làm như vậy, thì hắn đã không cần phải tốn nhiều tâm tư đến thế. Chưa nói đến vị thuộc nhân tôn sứ kia, chỉ riêng danh hiệu Tây Thục Vương, dù ở Tây Vực, hắn cũng thường xuyên nghe thấy. Bất kể thành công hay không, chắc chắn sẽ đắc tội hoàn toàn với người Thục. Hiện tại, các nước Tây Vực ngã về phía Thục nhân đã có không ít rồi. Truyền lệnh, lấy kỳ mẫn của ta, phải khoái kỵ bất chấp mọi giá lập tức truy hồi đại quân biên giới. Dương, chân thật chỉ tử cầu kiến. Một cận thị vội vã chạy đến. Lại là hắn, mấy ngày trước còn có mặt thám báo hắn đã đến chỗ Lâu là, không gặp đuổi hắn đi. Lâu Sùng lạnh mặt hậm hực ngồi xuống vương tòa. Hắn luôn rất cẩn thận, bất kể là bên nào Đại Uyển Quốc cũng không thể làm chim đầu đàn. Bây giờ thì hay rồi, thằng con ngốc bị người ta lừa rồi. Cái tên chân thần chi tử này xưa này thích số dục, thục nhân chưa đến thì bảo ta đi đánh chân lang thành, thục nhân đến rồi lại bảo ta đi chặn giết. Đáng chết. Lâu Sùng còn chưa nói xong thì phát hiện một bóng đèn đã lướt đến trước mặt, dùng tay bóp cổ hắn nhấc lên không trung. Mấy tên cận vệ kinh hãi cầm roi xông lên, không ngờ hai đợt phi tiêu bay ra, mấy tên cận vệ học máu ngã xuống đất. Ta vẫn luôn nghĩ giữ lại phế vật như ngươi rốt cuộc có tác dụng gì. Chân thần chi tử đeo mặt nạ lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi quên rồi sao, dương vị của ngươi năm xưa là do ta giúp đỡ mà có. Chi bằng thế này, ngươi thoái vị đi, sau này để Lâu La làm vua Đại Uyển Quốc. Đương nhiên ngươi không phải do ta giết, mà là do thục nhân giết. Lâu Sùng sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào, đôi mắt trợn trừng lộ ra vẻ cầu xin. Người bị thục nhân trả thù, phải sát thủ lẻn vào ám sát trong Dương cung. Sau đó, Dương tử Lâu La dẫn đại quân báo thù. Chuyện này rất bình thường. Chân thần chi tử cười âm hiểm. Người chắc chắn cảm thấy thời gian còn quá sớm, người cũng chết quá sớm. Nhưng giữ lại ngươi cuối cùng sẽ làm lỡ đại sự. Đi đi, đi gặp chân thần của ngươi. Thần tử xoay tay vặn gãy yết khẩu của Đại Uyển Vương. Lâu Sùng lăn xuống thảm, ôm cổ đau đớn bò về phía trước, vạch máu dài bị kéo lê trên sàn. Thần tử mặt không biểu cảm, một chân đạp lên đầu Lâu Sùng, đợi đến khi óc văng ra lại giẫm thêm mấy cái mới có chút không nỡ thu chân lại. Đã sớm nói rồi, ngươi phải nghe lời ta, đừng quên ta Tây Vực này còn có không ít tín đồ. Ngoài Tiểu Vương cung lại có hơn 10 tên cận vệ xông vào, sau khi kinh hãi lập tức xông lên giết tới. Không một ai ngoại lệ, đều trúng độc tiêu chết trong vương cung. Đóng cửa. Chân thần chi tử vẫy vẫy cánh tay, ngữ khí càng thêm âm lãnh. Một đám người áo đen lần lượt nhảy xuống, động tác rất nhanh, đem cửa vương cung nhanh chóng đóng lại. Dọn dẹp tàn cuộc, nhớ kỹ đem khoan lệnh của thục nhân lấy được đặt ở chỗ góc khuất. Chỉ tiếc ta không thông thuật dịch dung, nếu không chuyện này sớm đã có chuyển cơ rồi. Qua lớp mặt nạ, đôi mắt của chân thần chi tử tràn đầy tham lam và mong đợi. Năm 10 tuổi, hắn còn chỉ là một tên tiểu tặc trộm nho dưa, bị người ta dùng côn đuổi đánh, giống như một con chó hoang, đi theo một đám đại tặc lang thang ở các quốc gia Tây Vực. Cho đến một ngày, bọn họ gặp một người đi đường, 7 tên đại tặc đi chặn đường cướp của, nhưng không ngờ, người kia thân mang công phu, chỉ một lát, liền đem đám đại tặc giết chết sạch sẽ. Hắn cứ đứng ở đó, không chạy cũng không trốn. Vào lúc người kia muốn giơ kiếm lên, hắn quỳ xuống, dùng đá đập gãy hai ngón tay, đem đầu điên cuồng dập xuống cát, dập đến đầu đầy máu, dập đến hồn mê bất tỉnh. Ra khỏi vương cung Đại Uyển Quốc, tháo mặt nạ xuống, nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu khẽ nhèo mắt, đón gió cát và ánh mặt trời chậm rãi lộ ra nụ cười quỷ dị. Sự nghiệp còn đang dang dở của sư phụ, từ giờ trở đi sẽ do ta hoàn thành. Ô phách, ta có một ngày sẽ ở trên mảnh đất này, trở thành vương của toàn bộ Tây Vực, tạo nên đế quốc vạn thế. Chương 955, mẹo đề thính của lão già cát. Trên sa mạc mênh mông, một đoàn kỵ binh dài dằng dặc gần vạn người đang phi nước đại, vó ngựa làm bốc lên các bụi mù mịt. Gần đó, một nhóm thương nhân người Hồ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Rượu nhò đổ cả ra ngoài, cũng chẳng dám dừng bước. Lâu La ghìm cương con ngựa vàng, rút túi da đựng nước, uống ở ngực mấy ngụm rồi mới lộ vẻ mặt dữ tợn trở lại. Trinh sát có tin gì chưa? Bẩm báo, vừa có một đợt trinh sát về báo cáo, chẳng cho thấy bóng dáng quân thuộc. Cũng sắp đến nơi rồi, dù hắn trốn ở đâu, ta cũng phải lôi cổ hắn ra cho bằng được. Lâu La nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày nay, hắn đã phái không ít trinh sát tỏa đi khắp các hướng, chỉ cần dò được tung tích của Tự Tặc, lập tức báo về ngay. Sa mạc thì rộng lớn thật đấy, nhưng so với những kẻ quen thuộc nơi này mà nói, chỉ cần nắm vững vài hướng chính, địch nhân chắp cánh cũng khó thoát. Tự Tặc, người chắp cánh cũng khó thoát. Treo lại túi nước, Lâu La nắm chặt dây cương. Hoàng kiếm kỹ, theo ta chẳng giết. Hơn 8.000 kỵ binh đại uyển, mình khoác giáp đồng cùng nhau gầm thét. Điên cuồng đuổi theo Lâu La, bụi cát cuồn cuộn nổi lên. Sâu trong sa mạc, một đội kỵ binh khác, ước chừng 6.000 người, cũng đang rầm rập tiến quân. Vệ Phong, vị tướng dẫn đầu, gãi gãi lớp cát dính trên mặt, sắc mặt có phần sốt ruột. Vào sa mạc đã mấy ngày rồi, mà vẫn chưa dò la được tin tức gì về chủ công. Vậy tướng Nguyên Tâm, chúng ta đã phái người đi khắp các hướng rồi, nhất định sẽ tìm được chủ công thôi. Mong là vậy, ta đã lâu không gặp chủ công, nhớ người lắm rồi. Là cánh tay phải của Thanh Long Doanh, từ rất lâu rồi, hắn đã cùng chủ công kề vai sát cánh chiến đấu. Nếu Phong Thu tướng quân còn sống, thấy được đại nghiệp của chủ công, chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Tướng quân, dậy tướng quân! Lúc này, mấy kỵ trinh sát phi ngựa trở về. Sao thế, gặp được chủ công rồi hả? Không phải, chúng ta phát hiện một đội quân lớn, đội quân đó đang ở phía sau chúng ta, đuổi theo rất trát. Quân đội từ đâu tới? Toàn là kỵ binh tinh nhuệ giáp đồng, nhưng các nước lân cận thành chẳng lan, hình như không có loại kỵ binh giáp đồng này. Phải người đi điều tra xem sao. Vệ Phong nhíu mày. Trong sa mạc, tự dưng xuất hiện một đội kỵ binh khác. Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản. Các huynh đệ nhớ kỹ cho ta. Nếu đám khờ dại kia mà là địch nhân của chúng ta thì cứ việc rút đào chém giết, chơi khô máu với chúng đó. Ta đây chẳng quan tâm cái Tây Vực này là ai mạnh nhất, ai là yếu nhất. Dám động đến Tây Thục ta, lão tử tuyệt đối không tha. Cùng lúc đó, Từ Mục, người mà bọn họ đang tìm kiếm, vẫn còn đang tiếp tục hành quân, cách Tây Vực một đoạn đường khá xa. Thục Dương, chắc chỉ còn khoảng 3 ngày đường nữa thôi. Thần Tông, người đàn ông từng trải sương gió, nở nụ cười hiểm hồi. Trên đường đi, coi như là hữu kinh vô hiểm. Chỉ cần bình an vô sự đến được Tây Vực thì ông ta xem như đã lập được đại công. Từ Mục quay đầu lại, nhìn những người phía sau. Trải qua một chặng đường dài mệt mỏi, hơn 4.000 người này đã lộ rõ vẻ phờ phạc. Trời nhá nhem tối, không cố gắng đi tiếp. Từ Mục gọi Trần Thịnh đến, dặn dò việc hạ trại. Càng gần Tây Vực, Từ Mục càng thêm cẩn trọng. Chuyện lật thuyền trong mương xưa nay vốn không hiếm. Tăng cường thêm nhân thủ tuần tra. Trần Thịnh ngớ người. Chủ công, chúng ta sắp đến biên giới Tây Vực rồi mà. Mấy người Tây Vực này không ít kẻ chẳng ưa gì người thuộc chúng ta đâu. Sắc mặt Từ Mục nghiêm nghị. Nếu thật sự là người một nhà thì ân học đã sớm giải quyết mọi chuyện rồi. Huống hồ ở Tây Vực này còn có một bàn tay đen tối đang nhòm ngó hắn. Biết được chuyện hắn đến Tây Vực, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn. Đi từng bước chắc chắn đó mới là vốn liếng giúp hắn sống sót đến bây giờ. Sau khi hạ trại xong, Từ Mục định đi thăm gia các đại gia. Ai ngờ Từ Hổ, cái tên lúc nào cũng tranh ăn với người khác, giờ đã ngồi bên cạnh gia các Phạm, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ta nhớ hết rồi đó, lão tổng cộng mới đã cướp của ta 3 chén bánh hấp nè, 5 sâu kẹo hồ lô, còn có nửa cái đùi dê, 2 dĩa cá khô. Nhưng mà Từ Hổ ta tha thứ cho lão đó, lão cũng biết đấy. Một cà nấu sẽ cho ta 10 con dê con béo, cùng lắm thì ta chia cho lão 2 con. Lão đừng có chết nghe, lão chết rồi một cà lại khóc cho coi đó. Và các Phạm hé mở mí mắt, lườm Tư Hổ một cái rõ lâu. Từ Mục ngồi xuống bên cạnh, tặng cho Tư Hổ một cái bún trắng. Thấy thế nào? Một cà ăn cơm chưa vậy? Bún vậy không có đau gì hết. Ta không hỏi đệ. Và các Phạm khẽ hắn giọng, rụt người vào trong áo choàng, giọng nói càng thêm yếu ớt. Vẫn chờ chết được. Đợi đến khi vào Tây Vực, ngắm thêm vài mấy nhân hồ cơ, thân thở ta sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Từ Mục thở dài. Sắp đến nơi rồi, nếu có chuyện gì, lão có thể nói cho ta biết rồi. Bất kể là báo thù hay tìm người tình cũ, ta đều có thể giúp. Ta quen một bà lão người Hồ 60 tuổi, người cứu về cho ta được không? Nói chuyện chính sự đi. Và các Phạm ngẩng cổ lên, xem chừng đã khôi phục lại chút khí phách ngày thường. Ngay cả Tư Hổ bên cạnh cũng nhanh chóng thu lại ý định chia dê con vừa đẩy ra. Chuyện này, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Giết người? Đã nói với ngươi rồi, là giết một người. Thù đoạt vợ hả? Nhóc con, ngươi còn muốn mồi móc ta hả? Mời lão quân sư đến đây còn may ra. Từ Mục im lặng. Cẩn thận một chút, trong Tây Vực có Hắc Ưng Môn, bọn chúng thích nhất là giết người lấy tiền thượng đây. Cái đầu thục dương của ngươi là cả một món hời lớn đó. Thiên hạ này không thiếu kẻ tham tiền, bọn chúng đang mắt tròn mắt dẹt chờ cơ hội đó nghe. Không nói chuyện khác nữa, Hắc Ưng Môn, cái Hắc Ưng Môn gì chứ? Với lại, ta nghe Ân Học nói Tây Vực không có phân đà thiên hạ hiệp nhi, nhưng trước đó rõ ràng Lý Tri Thu đã vào Tây Vực rồi. Lần này sắc mặt Gia Cát Phạm lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ kéo chặt áo choàng, có vẻ như muốn ngủ. Đừng làm phiền ta, ta phải dưỡng sức. Từ một thở dài đứng dậy, hắn hiểu trong lòng lão Gia Cát có lẽ đang ẩn chứa một vết thương lòng nào đó. Theo như lời Thượng Quan thuật, Gia Cát Phạm trước kia ở thiên hạ hiệp nhi đà tư lịch không hề nhỏ. Năm đó ở Mã Đệ Hồ Từ Gia Trang còn lẫn tiếng đòi ra tay giết một hiệp nhi phản bội. Vương tay ra, Từ Mục đắp lại tấm thảm mang theo cho Gia Cát Phạm. Con trai ơi, lấy 10 bộ áo giáp mỏng trải xuống đất cát, rồi sai người tai thính nằm xuống đất nghe ngóng, có thể nghe thấy tiếng gió ngựa của địch quân đó. Nghe vậy, mắt Từ Mục sáng lên. Được rồi, lùi ra đi. Lùi cái con khỉ. Cha, ngủ ngon. Quay người bước đi, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, Gia Cát Phạm trước mắt vẫn còn giữ được chút sinh khí. Người đâu? Lấy 10 bộ áo giáp mỏng đến đây, lại chọn ra những người tài thính trong các doanh. Bản Dượng có việc lớn cần dùng. Thuật nghe tiếng vó ngựa, xưa này vốn có. Ở trên sa mạc này, tuy rằng khoảng cách nghe được không xa, nhưng ít nhất cũng xem như có thêm một phần bảo đảm. Chương 956, loạn chiến giữa Đại Mạc. Trên sa mạc Bao La, dưới ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, sắc mặt của Vệ Phong trở nên ngưng trọng. Ý người là đằng sau đám kỵ binh Mã Đồng này còn có một đội quân bộ binh hùng hậu. Chính xác. Một viên tiểu tướng người Hồ đến từ Chân Lan Thành nghiến răng đáp. Phò mã thuộc hạ nhận ra rồi, đó là người của Đại Quyển Quốc. Đại Quyển Quốc ở phía tây, sao lại có chuyện đại quân lại dòng đến đây? Phò mã quên rồi sao? Đại Quyển Quốc trước giờ vẫn luôn chống đối tướng quân Ân Học, lần này e rằng là vì Thục Dương mà đến. Chết tiệt. Vệ Phong chửi một tiếng, ban đầu chỉ muốn đánh tiếp ứng chủ công, ai ngờ lại đụng phải đám địch quân này. Biết vậy, hắn đã mang theo một ít trọng kỵ binh ra rồi. Tập hợp cho lão tử, tôi phải nghiền nát đám chó Đại Quyển này. Vệ Phong vừa chửi vừa ra lệnh. Phò mã không được, địch đông tới ít, nên lấy phục kích làm thượng sách. Ồ, người cũng không tệ, tên gì? Phò mã, ta tên là Đề Lập, là người trong tộc của công chúa. Thanh niên người Hồ vẻ mặt nghiêm túc. Vậy cứ theo ý người, lấy phục kích làm thượng sách, trước tiên diệt bớt quy phong của đám chó Đại Quyển. Nếu không đoán sai, bọn này chắc chắn là nhắm vào chủ công mà đến. Trinh sát không được về danh trại, tiếp tục tiến về phía trước thăm dò. Nếu gặp được chủ công thì thỉnh báo cho ngài ấy biết, lão tử Vệ Phong sẽ thay ngài ấy dọn dẹp chướng ngại trên đường tiến vào Tây Vực. Lên ngựa. Theo mệnh lệnh của Vệ Phong, hơn 6.000 người bắt đầu cẩn thận vòng ra phía sau. Trên sa mạc, càng gần giữa trưa, nhiệt độ càng thêm gay gắt. Nói thật, chỉ cần không thiếu nước thì sa mạc cực kỳ thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Tây Vực sản sinh ra nhiều ngựa tốt, nhưng loại hãn huyết bảo mã thì lại vô cùng hiếm hoi. Một nước Đại Uyển tuy rằng có đánh hơn vạn kỵ binh, nhưng ở Tây Vực này đã là một cường quốc có số má. Hiện tại để chẳng giết Từ Mục, Lâu La gần như đã động dụng toàn bộ hoàng kim kỵ, ngoài ra còn có hơn 7.000 bộ binh. Hoàng kim kỵ dưới uy thế của kỵ binh, Lâu La hưng phấn dị thường, giờ cào cây làn nhỏ bổng trong tay điên cuồng gào thét. Ngay vừa rồi, hắn cuối cùng cũng nhận được tình báo của trinh sát. Ở phía trước 80 dặm đã phát hiện ra tung tích của Từ Mục. Chuẩn bị, theo ta xung sát. Dương Tử, bộ binh còn ở phía sau hay là chúng ta đợi thêm chút nữa? Đợi gì? Lâu La cười lạnh. Thời gian vừa đẹp, đợi bọn chúng đuổi đến phía sau, thu thập toàn quân, khí giáp cho quân nhu của Thục Nhân. Vị tướng quân Đại Uyển đi theo kia còn muốn hỏi lại, nhưng lại phát hiện ra vương tử nhà mình đã kéo chặt dây cương, phi ngựa về phía trước. Lên ngựa, theo sát Dương Tử. Mặt trời xế về phía tây, đợi đến khi trời chạng vạng tối, cảm giác nóng bức mới từ từ tiêu tan bớt. Vừa mới hạ trại, Từ Mục liền an bài những lão binh thỉnh giác thính nhạy tiếp tục nằm xuống đất, nghe ngóng động tĩnh. Không lâu sau, Từ Mục đột nhiên cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Một lão bình thính trinh sau khi nằm rạp xuống đất một hồi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chủ công có tiếng gió ngựa. Trinh sát sao? Chắc không phải tiếng chó ngựa hỗn loạn, hơn nữa còn không ngừng, rất có thể là đại quân. Chủ công hay là phái trinh sát đi thăm dò trước? Không kịp nữa rồi, thà tin là có. Từ Mục trầm mặt nhìn quanh bốn phía, đi thông báo cho tần tra doanh của Trần tướng quân lập tức quay về. Ngoài ra phái người đi nhặt cây gai và cành khô, phối hợp với trường đao kết thành chướng ngại vật. Trên sa mạc này sẽ không có cây cỏ gì lớn, chỉ có một ít cây gai chịu hạn, còn có cây bụi già cứng cỡ nhỏ. Cho dù kết thành chướng ngại vật uy lực cũng không đủ, nhưng hiện tại lại xem như là biện pháp tốt nhất. Đúng rồi Mục ca, lúc nãy để đi đái thấy một đám xương rồng già lớn cỡ nào. Cỡ có cái tiệm bán canh thịt dê ở Hành Đô. Để dẫn một ít người chặt rồi khiêng qua đây, nhớ kỹ đừng có té vào trong đó đó. Đợi Trần Thịnh vội vã chạy về. Trần Thịnh, ngươi dẫn 1000 người từ bên trái dòng ra ngoài, để lúc đó nghe theo mệnh lệnh của ta, giáp công nắm kỹ quân xông đến. Chủ công yên tâm. Thực tế khi xuất phát từ Chiêu Vũ quận, hắn chỉ mang theo 3000 chiến mã, số còn lại đều là lạc đà. Những con lạc đà bình thường này căn bản không thể dùng để xung phong. Hơn nữa ở địa cung bên kia cũng đã để lại một ít chiến mã, cộng thêm số ngựa chết khác dọc đường, chia cho cánh trái của Trần Thịnh 1000 kỵ, cánh phải bên này chỉ còn lại hơn 700 kỵ. Nghĩ một lát, Từ Mục lại điểm thêm một viên phó tướng trầm ổn, dặn dò thêm vài câu, dùng chướng ngại vật và hơn 1000 con lạc đà trấn giữ trung quân. Địch tập kích, chuẩn bị chiến đấu. Rút kiếm, Từ Mục giận dữ gầm lên. Ở trước sau trái phải của hắn, những thuộc tốt thân kinh bách chiến này cũng đều giơ đao hô lớn, không hề có chút sợ hãi. Dưới màn đêm, trên bộ giáp mã đồng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Còn bao xa nữa? Lâu là nghiến răng, mặt đầy sát khí, không ngừng nghỉ suốt một ngày, cuối cùng cũng càng ngày càng gần. Bao! Bẩm báo Dương Tử đã phát hiện ra thuộc tặc đang đóng quân sau cồn cát cách đây 20 dặm. Tốt, chỉ còn 20 dặm nữa thôi. Chân thần phù hộ đại quyển to, đại phá thuộc tặc Trung Nguyên. Trong tiếng gầm trú đồng loạt vang lên, bên tai Lâu La đột nhiên vang lên một tiếng khuyên can không hợp thời. Dương Tử, bộ binh ở phía sau đã rất lâu rồi không có tin tức gì, có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chuyện này có gì mà không bình thường, bộ binh chỉ có chưa đến 100 con ngựa trinh sát, sao mà đối kịp được? Lâu La không hề bận tâm, lúc này trong mắt hắn ý niệm duy nhất chính là đánh tan thuộc tặc, giết chết Từ Bố Y. Không được làm dao động quân tâm, hoàng kim kỵ của đại quyển ta đêm nay sẽ quỳ chấn Tây Dực. Một ngọn trường thương đâm chết một tên trinh sát người Hồ đang muốn truyền tin ngay dưới chân ngựa. Chủ nhân của ngọn trường thương là một vị hiệu úy Tây Thục, sau khi thành công lập tức lại dẫn theo hơn 10 kỵ binh tìm kiếm tiêu diệt đám địch của người Hồ đang muốn đột phá vòng vây. Bên tại hắn vẫn còn nghe thấy tiếng chém giết ồn ào. Vị vệ tướng quân nhà mình thích nhất là vừa đánh trận vừa chửi đóng. Lũ chó đại quyển, lại để thử xem trường thương của vệ phong gia gia này. Cưỡi chiến mã, vệ phong Tả Xuân Hữu Đột không ngừng đâm chết từng tên bộ binh người Hồ dưới vó ngựa. Đám bộ binh chưa đánh vạn người này rõ ràng là đã bị bỏ lại phía sau, chính là cơ hội tốt để tiêu diệt. Hàng Lục trước còn lo lắng đám kỵ binh giáp mã động đại uyển ở phía trước kia sẽ bất ngờ quay về tiếp viện, nhưng lại phát hiện rõ ràng là lo xa rồi. Vậy tướng quân, kỵ binh mã đồng có thể đã đi về hướng chủ công rồi, có cần phái thêm người đi theo không? Ta biết. Vệ phòng hiếm khi lộ ra vẻ mặt trầm ổn, nhưng ta càng biết rõ bên cạnh chủ công còn có hơn 7000 người, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần nuốt trọn đám bộ binh này rồi từ phía sau dòng ra giáp công, lũ chó đại quyển nhất định sẽ bại. Vậy tướng quân thật giỏi binh pháp. Đừng quên, năm đó ta Vệ phòng ở tướng quan đường võ thí xếp thứ 8 đó. Dựng trường thương lên, theo lão tử giết giặc nào. Chương 957, Hoàng Kim Kỵ tàn tác. Trong vương cung Đại Uyển Quốc, trên đỉnh ngọn tháp trụ hình vòm, Ô Phách chắp tay sau lưng, ngước nhìn con hắc ưng đang từ từ hạ xuống. Bên cạnh hắn, kẻ đeo mặt nạ phỉ ưng vừa trốn thoát từ địa cung trở về, đang run rẩy quỳ rạp dưới đất, không dám hé răng nửa lời. Sắp bắt đầu rồi. Vẻ hung ác nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt ồ phách. Gần một vạn rưỡi quân, 8.000 hoàng kim kỵ đặt ở toàn bộ tái vực này đều là một lực lượng đáng sợ. Ngươi cũng nói rồi đó, quân của Tự Tạc trước đó chẳng qua chỉ có 6-7 ngàn. Chủ tự nói chi phải. Ô Phách dẫm chân lên đầu kẻ đeo mặt nạ phi ưng, chậm rãi nghiền xuống đất. Dù mắt mũi đã trớm máu, phi ưng vẫn không dám nhúc nhích. Quân số yếu thế, lại thêm đường dài hành quân, sớm đã mệt mỏi rã rời. Dù có người của Chân Lan Thành giúp sức cũng chưa chắc có thể thoát ra được. Lâu là, đừng làm ta thất vọng. 8.000 hoàng kim kỵ chỉ là tinh nhuệ của Tây Vực đó. Chủ tử yên tâm, Dương Tử Lâu là nhất định sẽ thành công. Đồ vô dụng, đáng lẽ người nên nghe lời ta mới phải. Ô Phách lạnh giọng, lại giáng thêm một cú đập. Mặt nạ phi ưng tái mét, miệng nôn ra máu, vẫn không dám động đậy. Ngay cả chiếc mặt nạ cũng bị nghiền nát theo, lộ ra một khuôn mặt đầy sẹo chằng chịt. Còn có lần sau, ta sẽ dùng ngươi nuôi lục cho sói sa mạc. Đa tạ chủ tử không giết. Ô Phách thu chân về, lại ngẩng đầu lên, khóe miệng lại quen thói nhếch lên nụ cười âm hiểm đến cực độ. Hoàng kiếm kỹ! Sau khi vượt qua mấy ngọn đồi cát, sắc mặt Lâu La càng trở nên điên cuồng. Xung quanh hắn toàn một màu áo giáp đồng sáng loáng của kỵ binh, tiếng vó ngựa rền vang trời đất, quả thực uy phong lẫm liệt. Dương tử, phía trước chính là nơi đó. Lâu La ngẩng đầu, quả nhiên đã có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đóng quân của lũ thục tặc ẩn sau những đồi cát. Nếu như không bị phát hiện, đánh ấp bất ngờ thì... Lâu La hưng phấn giơ cao cây lạc nhà bổng. Chiến kỵ hoàng kim nghe lệnh to, chính vì đột kích lũ chó thục Dương Hoài Tế Vực, giết! Đường dài tập kích, địch quân thấy doanh trại ta tất nhiên sẽ nóng lòng cầu thắng. Từ một cưỡi ngựa ẩn mình trên đồi cát cạnh doanh trại, vì vậy chúng sẽ ỷ vào quy lực xung phong phát động đợt tấn công toàn diện đầu tiên. Đừng quên, xung quanh toàn là địa thế sa mạc bằng phẳng vô cùng, cực kỳ thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Tư Mục ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, nhìn 700 kỵ binh thục ở phía sau đội các đối diện, cũng có nghìn kỵ binh thục của Trần Thịnh chia làm hai cánh. Chỉ cần địch quân tiếp tục xông lên, coi như đã lọt vào vòng vây tiêu diệt. Mặt đất trung chuyển, tiếng vó ngựa như sấm rền, trong khoảnh khắc làm nhức óc người. Chủ công, địch nhân càng lúc càng đến gần rồi. Đừng vội, cứ bình tĩnh. Từ một trầm giọng nói, nếu như đặt ở địa hình đồng bằng đồi núi, chỉ cần có thời gian chuẩn bị, hắn có thể mượn địa lợi rừng cây gần đó tạo nên thêm nhiều chướng ngại vật, thậm chí là mây băng đá. Nhưng hiện tại nơi này là khác sa mạc, nơi này là sa mạc, ngoài một số loại cây gai chịu hạn thì chẳng còn gì khác. Đương nhiên đám xương trồng già mà Tư Hổ chặt về chắc chắn là thứ tốt. Lộc trận. Lúc này trong doanh trại, một viên lão tỳ tướng Tây Thục đang dẫn dắt bộ binh liệu thủ bản doanh chuẩn bị nghênh chiến. Phía trước bọn họ, những lều trại quân sự thoạt nhìn như tản mát vô quy tắc, thực tế lại ẩn chứa dụng ý sâu xa. 3.000 quân thục phía trước, một tay cầm khiên da, một tay cầm thương, dùng trận thương bảo vệ bộ cung thủ phía sau. Dương cung! Các bụi cuộn tung mù trời, theo gió mạnh thổi lên, thế giới xung quanh đã trở nên long trời lở đất. Đợt hoàng kim kỵ đầu tiên đã gào thét xông đến, đao công trong tay, giờ cào vùng vẫy. Giết! Dây thần cản ngựa! Đầu tiên là 4-5 địch, 5 kỵ địch bị vấp ngã. Ngay sau đó, kỵ binh địch phía sau theo sát, không kịp dừng ngựa, cũng nối đuôi nhau, ngã xuống một mạng lớn. Đội quân thuộc phụ trách dây thần cản ngựa, cũng có 7-8 người bị cung kỵ địch bắn chết. Ngà quân lệnh của ta! Lão tỳ tướng rút đao bước lên, bộ cùng hướng chính bắc, dùng phương pháp luân phiền bắn tên. Tiếng dây cùng bật ra thình thịch, chính tề vang vọng. Tiếp đó, những mũi tên dày đặc từ trong đội hình Tây Thục đợt này đến đợt khác không ngừng bắn ra. Cây 7 dây thần cản ngựa ở loại địa hình này nhiều nhất chỉ có thể làm chậm bước tiến của kỵ binh tiền phong. Trong thời gian ngắn, kỵ binh địch đã phản ứng lại. Kẻ nào chưa chết thì nhanh chóng bỏ chạy. Nếu có người chết hoặc bị thương nặng ngã xuống, căn bản không ai rảnh mà quan tâm. Từng mảng vó ngựa dẫm đạp lên xác người. Hậu quân, ghìm ngựa bắn trở! Ước lượng khoảng cách, Lâu La dần dần hét lớn. Dưới quân lệnh, chỉ cách một lát, vô số mũi tên cũng trút xuống doanh trại Thục. Giờ khiên! Lực phòng hộ của khiên gia không tính là quá mạnh. Trong khoảnh khắc, không ít quân Thục trúng tên ngã xuống. Lâu La mừng rỡ, nhanh, lập tức xung phong qua đó, nghiền nát lũ Thục cẩu. Thằng ta khó từ kia, nhất định đang trốn trong đại trận bản bộ, giết! Một ca hay lọ. Tự Hổ, đợi thêm chút nữa. Từ Mục nghiến răng, hắn nào không đau lòng. Tổn thất trong thế yếu càng lúc càng lớn, nhưng việc hắn nên làm bây giờ chính là ý vào thế gọng kìm hai cánh, tranh thủ tạo ra vạn diệt lớn nhất. Trần Thịnh ở phía bên kia cũng nhìn đến mức mặt mày nóng như lửa đốt, nhưng tương tự không có tín hiệu của Từ Mục, hắn cũng không dám lộ diện. Trước doanh trại, Hoàng Kim Kỵ Đại Uyển Quốc đã hùng hổ xông vào, nhưng không ngờ vừa mới xông vào doanh trại chuẩn bị đạp nát những lều trại quân sự kia. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng con chiến mã Hoàng Kim Kỵ không ngừng ngã xuống. Dường tử, trong lều trại toàn là chướng ngại vật, tránh không được lũ Thục này bố trí lều trại kỳ quá như vậy. Sắc mặt Lâu La kinh hãi, đợi đến khi nhìn rõ trận thế phía trước càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Hắn nghĩ mãi không ra, ở cái địa thế sa mạc này, đám người Thục này vì sao lại ngoan cường đến vậy? Chết tiệt, gài có cây xương rồng già này. Không chỉ có xương rồng già, trong đó còn có dao sắc ẩn giấu trong chướng ngại vật. Chỉ tiếc do không có biện pháp cố định, những chướng ngại vật này uy lực không tính là quá mạnh, nhưng dù vậy vẫn khiến cho Hoàng Kim Kỵ đang xung phong trở nên hỗn loạn. Nhìn, bắn tên! Thừa dịp tên cơ hội, bộ cung trong đại doanh bản trận theo mệnh lệnh lại bắn ra từng đợt tên về phía địch quân phía trước. Có chướng ngại vật ngăn cản, trong sự hỗn loạn ngắn ngủi, thường phòng của kỵ binh địch mặt thấy càng lúc càng nhiều. Trên đồi cát, Từ Mục mặt mày trầm xuống, rút trường kiểm tra. Phía sau hắn, 700 kỵ binh Thục cũng bắt đầu ghìm cương ngựa, giơ cao khiên da và thương sắc dài. Tín hiệu. Tiếng trụ và trầm đục đột ngột vang lên. Trên đồi cát đối diện, Trần Thịnh sớm đã không thể chờ đợi thêm được nữa, gầm thét như sấm. Huynh đệ, theo bản tướng xung sát địch tặc, giết! Trận chiến này chính là như ta đã nói lúc trước đó. Lũ chó địch Tây Dực đã dạo rọ Tây Thục ta như dê để làm thịt. Từ Mục vùng kiếm xuống, nghe lệnh bản dương, phối hợp đại quân cánh trái xung sát kỵ binh địch. Các quân đội đoạt quân công thôi. Từ Hổ giơ búa dài gầm trống, xung sát kỵ binh địch. Chương 958. Hổ ca, ta là lão vệ. Tiếng treo hò xung trận vang vọng cả hai bên doanh trại, xé toạc màn đêm. Lâu La nghe tiếng động, vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Khi phát hiện ra kỵ binh Thục quân đang ào ạt xông ra từ hai bên, sắc mặt hắn tái mét. Không hay rồi, là phục binh của Tư Tắc. Trước đó, vì sự xuất hiện của chướng ngại vật, thế xung phong đã yếu đi. Hoàng Kim Kỵ bị dồn ứ lại càng lúc càng nhiều, nhất thời không kịp quay đầu ngựa. Cung kỵ, dùng cung kỵ! Những mũi tên ngắn ngủi lẻ tẻ bắn về phía hai cánh quân. Lính Thục nhanh chóng giơ khiên già lên che chắn. Có lính Thục ngã ngựa, chỉ cần còn đứng dậy được liền nhanh chóng chạy sang một bên, cùng với những người ngã ngựa khác lập thành từng đội hình phòng thủ. Nhưng phần lớn vẫn là kỵ binh Thục quân đang lao xuống, thừa lúc Hoàng Kim Kỵ khó bề xoay sở. Những ngọn thương trong tay lính Thục liên tiếp đâm tới, chẳng mấy chốc 7-8 ngàn Hoàng Kim Kỵ đã bị chia cắt thành nhiều chiến trường nhỏ, để rồi bị tiêu diệt từng nhóm một. Xông lên! Sau một hồi chém giết, những người lính Thục đẫm máu lập tức xông đến vị trí bên kia, phát động đợt tấn công thứ hai. Phối hợp với chủ công, trường thương trận đâm ngựa. Trung quân đại trận cũng không hề dừng lại, dưới sự chỉ huy của viên lão phó tướng, trường thương trận từng bước tiến lên, phối hợp với những đợt xung sát từ hai cánh, thừa cơ hội đâm ngã không ít kỵ binh địch ở cự ly gần. Lâu La trúng chảy mặt mày. Trong tình huống này, đường xung phong phía trước đã bị chặn đứng, mà ở hai bên trái phải còn có kỵ binh Thục mai phục, thừa cơ liên tục xung sát. Nhìn cảnh tượng từng người từng ngựa ngã xuống, hắn vô cùng đau xót. Cắn răng, Lâu La ngẩng đầu, căm hận nhìn bóng người trên đồi cát. Nghe lệnh của bản dương tử, trước tiên rút khỏi khu vực doanh trại của thục nhân, cho tìm cách phá địch. Quay đầu ngựa, kẻ nào chậm trễ, lỡ mất quân cơ, lập tức chém. Dưới mệnh lệnh sống còn của Lâu La, Hoàng Kim Kỵ hiếm hồi bộc phát một luồng sĩ khí, nhào nhào quay đầu ngựa, chuẩn bị theo đường cũ tháo chạy. Một số Hoàng Kim Kỵ không thể quay đầu kịp, trận thế rối loạn, rồi bị đồng đội bên cạnh đâm ngựa ngã xuống đất. Nhất thời khắp nơi đều là chiến mã chết và bị thương, cùng với những tiếng kêu thảm thiết. Đứng trên đồi, Từ Mục nhíu mày, trong tay hắn chỉ có chưa đến 2.000 kỵ binh, căn bản không thể chia thành ba đường. Lúc này nếu có 1.000 người chặn đường rút lui của địch, trận chiến này sẽ hoàn hảo biết bao. Truy kích! Từ Mục quyết đoán hạ lệnh. Nếu không thể giết thêm được chút nào, giết cho quân địch nghe tiếng đã sợ mất mật, thì chỉ 1-2 ngày nữa thôi, bọn chúng sẽ lại mò tới, tiếp tục xung doanh. Chủ công có lệnh truy kích địch quân! Kỵ binh thuộc hai bên đồng thanh gầm thét, nhanh chóng hợp thành một đội quân truy kích hùng hậu, bám theo kỵ binh Hoàng Kim, vận dụng ưu thế cơ động của khinh kỵ liên tục thọc vào mông địch. Từ Hổ giết khăn nhất, đặc biệt là con tuấn mã dưới hán hắn, dường như cũng có chút tính khí của kẻ lỗ mãng, còn nghe theo lệnh của Từ Hổ, dùng thân ngựa hút vào kỵ binh địch. Giết một cà phá cân lượng kìa! Tên lỗ mãng kia chính là hổ tướng quân của Tây Thục, đừng để đến hắn mà cứ giãn khoảng cách. Lâu La nén một bụng lửa giận, nhưng cuối cùng cũng không dám dừng ngựa lại vào chiến. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sớm biết vậy, đã đợi bộ binh phía sau tới rồi, nói không chừng có thể một lần phá tan Từ Tặc. Hậu quân, dùng hồ mã cung! Nghe từ quân lệnh của ta, lấy quét ngang làm chủ, bắn trời lũ chó địch từ Tây Vực xuống ngựa. Trần Thịnh một tay cầm thương, ngược lại xông lên Hằng Nhất, sức một tay không đủ, hắn liền đâm vào bụng ngựa. Nhất thời trong đám kỵ binh Hoàng Kim đang tháo chạy, lại có không ít người ngã ngựa, thảm thiết, ngã xuống trên sa mạc. Từ Tặc, người chết không yên đâu! Lâu La gào thét liên hồi. Đêm tàn ngày rạng, chém giết không ngừng. Vệ phòng dẫn theo hơn 3.000 kỵ binh vòng qua mấy ngọn đồi cát, tốc độ ngựa bỗng trở nên càng thêm gấp gáp. Ngày trước đó không lâu, hắn cuối cùng cũng nhận được tin tình báo từ trinh sát. Ở phía trước không xa, chủ công nhà mình đang bị Hoàng Kim Kỵ của Đại Uyển Quốc xung sát. Thế là hắn để lại 2.000 người thu dọn tàn cuộc, dẫn theo 3.000 người này chạy tới chiến tuyến. Báo! Bẩm báo vệ tướng quân, phía trước phát hiện kỵ binh của địch Đại Uyển Quốc đang chạy trốn đến chỗ chúng ta. Vậy là đúng rồi, cái đám Đại Uyển Quốc thì lại dám đánh chủ ý lên chủ công. Xem ra chủ công bên kia là đánh thắng một trận rồi. Các huynh đệ, theo tôi chặn giết bọn Đại Uyển. Phò mã, ngựa mã trôi! Đề Lạp ở bên cạnh lên tiếng. Lão tử mặc kệ, chỉ cần con chạy được, ta đều phải giúp chủ công. Truyền quân lệnh của ta, 3.000 thuộc kỵ theo ta diệt sát địch quân. Giết! Dưới ánh mặt trời chói mắt, khuôn mặt của Lâu La sớm đã mồ hôi nhễ nhại. Ngay cả mũ kim trầm cũng không biết đã trời lúc nào, trên mặt dính đầy cát. Mấy ngày trước, đại quân của hắn xuất chinh từ Tây Vực còn uy phong lẫm liệt. Nào ngờ bị một chiều mai phục của Từ Tặc liền biến thành cái dạng thảm hại này. Cũng may cuối cùng cũng có tin vui. Dương tử, đám thục kia đã càng ngày càng xa rồi. Lâu La thở phào một hơi. Ở phía sau hắn, ước chừng còn có hơn 5.000 Hoàng Kim Kỵ vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, đợi đến khi bộ binh tới, hai bên hợp lại, cẩn thận một chút, e rằng Từ Tặc bên kia vẫn là không thể cứu vãn. Truyền quân lệnh của ta! Giọng nói của Lâu La đột ngột dừng lại, bởi vì hắn phát hiện ở phía trước lại có trinh sát hớt hải chạy về. Dương tử, phía trước có thuộc kỵ xung sát mà đến! Lâu La ngẩn người, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bộ binh đâu? Bộ binh bị thuộc kỵ từ thành Chân Lan đánh tan rồi! Chỉ nghe vậy thôi, Lâu La đã hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa ngã nhào khỏi ngựa. 1.500.000 nhân mã lại thành ra cái thảm trạng này. Dương tử, thuộc kỵ phía sau cũng sắp giết tới rồi. Phá dòng chạy sang bên cánh cho ta! Lâu Xung giận dữ hạ lệnh. Tiếng vó ngựa hỗn loạn cuối cùng cũng từ từ lẫn vào nhau. 3.000 thuộc kỵ xông tới, cùng với thuộc kỵ truy kích phía sau hội tụ lại một chỗ. Hổ ca, ta là lão dễ nè! vẫn còn cưỡi ngựa vùng trôi. Từ xa xa, Vệ Phong đã bắt đầu khóc méo. Thịnh ca cũng tới. Tư Hổ ngẩn người, cũng đỏ hoe mắt. Lão vệ quân của ta, ngươi vừa đen cũng vừa mập lên rồi. Đã cho ta nhật, mời ta 20 bữa canh thịt dê thì hay quá. Hổ ca, vệ tướng quân, mau vào truy sát địch kỵ. Trần Thịnh vội vàng la lớn. Đúng đúng, giết cho chó đại quyển. Hợp hai làm một. Một đội quân thuộc kỵ hùng hậu truy đuổi đến cùng, cắn chặt lấy hơn 5.000 hoàng kim kỵ đang tháo chạy. Còn đuổi, tự tật thiên hạ để nhớ cẩu phu. Lâu là phẫn hận bất cam, nhưng lúc này nào còn dám quay đầu lại tái chiến. Phải biết rằng trước đó sĩ khí tan vỡ, ngay cả đám truy binh đầu tiên từ thục doanh hắn cũng không hề quay đầu lại chém giết. Dọn dẹp chiến trường, Từ Mục đi đến doanh trại, bình tĩnh nhìn xung quanh. Lần này coi như là đến một trận ra oai, chỉ tiếc không thu gom được bao nhiêu chiến mã Tây Vực, nhiều nhất là ngựa chết và ngựa bị thương, trải đầy đất cát trước doanh trại. Chủ công, tìm được đồng bài rồi. Từ Mục nhíu mày tiếp nhận đồng bài. Đại Quyển Quốc, vừa hay có thể dùng để khai đao rồi. Anh hùng trung dũng sĩ đã tự chiến, cung tiễn và anh liệt thất thập lý phần sơn thục châu. Từ Mục thu lại đồng bài, trầm giọng hô lớn. Cùng kính tiễn đưa. Chương 959, tiến vào Tây Vực. Đại Uyển Quốc, trên lầu cao gần vương cung, một con hắc ưng từ từ hạ xuống. Sau vài tiếng tru tru the thé, sắc mặt Ô Phách dần chuyển từ khó chịu sang giận dữ tột độ. Chủ tử, có chuyện gì vậy? Thua rồi. Lâu là cái đồ phế vật này, dẫn cái dạng rưỡi quân mà tập kích thất bại. Cái gì? Mặt nạ phi ưng trúng lên bần bật. Giờ thì hắn ta như chó chết, bị kỵ binh thục truy đuổi không ngừng. Chủ tử, một dạng rưỡi quân này có tới 8.000 hoàng kim kỵ. Lấy hoàng kim kỵ mà nói, không chỉ ở Đại Quyển mà ngay cả toàn Tây Vực cũng là kỵ binh tinh nhuệ có số má. Ô Phách nghiến răng kèn két. Ta nghĩ mãi không ra, thằng chó họ Tự lấy đâu ra bản lĩnh mà cản được Lâu La tập kích. Phải biết rằng đây không phải Tây Thục, quân của hắn mang đến rõ ràng cũng đâu có nhiều. Chết tiệt. Mặt nạ phi ưng đứng bên cạnh ngập ngừng không dám hé răng, sợ rằng lại rước họa vào thân. Người dẫn người rút khỏi Đại Quyển Quốc trước đã, ta đi mời sư phụ. Chủ tử, thế lực khắc ưng môn khó khăn lắm mới gây dựng được ở Đại Quyển này mà. Ta bảo ngươi rời khỏi đây ngay, nếu không chờ Tư Tặc kia tìm tới Tây Vực tới cửa chém đầu. Lâu là tập kích thất bại, Tư Tặc đã vào Tây Vực, chắc chắn sẽ làm khó dễ chúng ta. Vận khinh công, Ô Phách nhảy xuống khỏi lầu cao, đạp xuống đường phố. Hắn bước nhanh rẽ vào một tiểu viện yên tĩnh, gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Thấy Ô Phách đi vào, người đàn ông trung niên trong phòng khẽ dừng bút, ngước mắt lên. Thưa thầy, kế hoạch có biến, Tư Tặc đã vào Tây Vực rồi. Còn vốn tưởng rằng có thể chặn được hắn ở bên ngoài một thời gian, thế còn dùng được kế thứ hai, nhưng thất bại rồi. Giọng Ô Phách chợt mang theo vẻ ấm ức như đứa trẻ làm sai chuyện. Người đàn ông trung niên vẫn im lặng, quay người khoác thêm một chiếc áo ngoài, lạnh lùng. Thầy yên tâm, ở Tức Quốc cậu đã chọn được địa điểm rồi. Nếu Tư Tặc đã vào Tây Vực, cậu sẽ nghĩ mọi cách cho hắn vĩnh viễn ở lại đây. Vừa nói, gương mặt Ô Phách đã vặn vẹo đến đáng sợ. Trên sa mạc mênh mông, một đội kỵ binh dài dằng dặc cuối cùng cũng quay trở về. Một ca, quỳnh xe mai tối nè. Tư Hổ còn chưa xuống ngựa đã phân khích thét lớn. Ngồi trong doanh địa, Tư Mục vừa ngẩng đầu, sắc mặt cũng theo đó mà kích động hẳn lên. Vệ Phong, mẹ kiếp nhà ngươi. Chủ công. Vệ Phong vội vàng xuống ngựa, mắt đỏ hoe, lao về phía Từ Mục như tên bắn. Lão vệ nghe tin Mục ca tối đến đóng cọc không bỏ dở, lập tức chạy đến ngành đón đô. Hổ ca câm miệng. Vệ Phong hai mắt đỏ ngầu, ôm chầm lấy Từ Mục. Từ Mục cũng hiếm khi nở nụ cười. Vệ Phong theo hắn từ rất sớm. 400 quân Thanh Long Doanh mang về từ biên quan năm xưa, trong một thời gian dài đều là vốn liếng để hắn từng bước gây dựng sự nghiệp. Cũng sắp làm phò mã rồi, khóc cái trứng gì. Ngẩng đầu lên, để Từ Mục ta xem thử thống lĩnh bạch giáp kỵ của Tây Thục ta biến thành cái dạng gì rồi. Sao lại ốm đi vậy hả? Cái thằng kia nó không sai, bớt đóng cọc đi mà lo luyện ngựa cho nhiều giàu. Vệ Phong buông tay, cười hề hề, lại đi tới, ôm lấy Trần Thịnh cùng với Sùng Nghĩa vừa mới chạy tới. Chủ công, lũ chó đại quyển Hoàng Kim Kỳ bị giết gần hết rồi, lo chủ công có chuyện, thuộc hạ chỉ có thể dẫn quân về trước. Làm tốt lắm, Từ Mục gật đầu. Vệ Phong, người nói là đại quyển quốc. Chính xác, trước đó tướng quân Ân Học cũng từng nói, đại quyển quốc tính khí thối nhất, luôn không chịu tới nghỉ qua. Ngoài ra thuộc hạ cũng vừa mới nhận được tình báo, không biết thế nào quốc dương đại quyển quốc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử? Vậy cái dẫn quân chặn với chúng ta là ai? Đại quyển dương tử Lâu Lạ. Từ Mục trầm ngâm, chỉ cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó, nhưng cụ thể thế nào chỉ có thể đợi đến khi vào Tây Vực rồi tìm cách điều tra sau. Bất quá đại uyển quốc dám cả gan chặn giết, không ra tay cứng rắn thì không được rồi. Vệ Phong, tiến vào Tây Vực thôi. Lão vệ, người hứa với ta 23 cảnh thịt dê, còn 10 con dê nướng của một cà nữa, ta nhớ kỹ hết đó. Cho ngươi ăn, ăn chết người cái đồ ngốc nghếch này. Từ Một không vội lên ngựa, hắn quay người, ôm lấy Sùng Nghĩa. Chứ con yên tâm, tôi sẽ phi ngựa quay về Ngọc Môn Quan ngay, sẽ không có chuyện gì đâu. Sùng Nghĩa nghiêm túc nói. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, chuyện luyện ngựa và tiểu phỉ ở Lương Châu ngươi toàn quyền quyết định. Tiện đường ghé qua quân đồn trú địa cung của Lâm Hữu, giúp ta nhắn một câu, trong vòng 3 tháng nghĩ cách xây dựng doanh trại thành lũy làm nơi trung chuyển. Chữ công yên tâm. Sùng Nghĩa lên ngựa, chỉ dẫn theo người của bộ lạc Dư Đương đang trước kia, bắt đầu dục ngựa bụi tung mù mịt, hướng ngược lại mà gấp gáp quay về. Sùng Nghĩa, dàn sự cẩn thận. Ánh mắt Từ Mục dõi theo, mãi đến khi Sùng Nghĩa dẫn người biển mất hút trên sa mạc, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Tiếp theo đây, khi tiến vào Tây Vực, e rằng còn có những thử thách lớn hơn đang chờ đợi. Vệ Phong, xuất phát thôi. Thu gom tù binh và chiến giáp, chỉnh đốn xong xuôi, đội ngũ dài dằng dặc của Tây Thục mới một lần nữa lên đường, chậm rãi hành quân về hướng tiến vào Tây Vực. Nơi này cách Tây Vực đã không còn xa. Theo lời Vệ Phong nói, thành Chân Lan gần nhất, chỉ khoảng hơn 1 ngày đường là có thể tới. Chủ công không biết đó thôi, thành Chân Lan bên kia đã được gia cố tường thành rồi, bên trong còn có quân tiếp diện của Tây Thục và thành Chân Lan đóng giữ, đã tính là một thế lực lớn mạnh ở Tây Vực rồi. Trước kia còn có kẻ dám khiêu khích, nhưng sau khi tướng quân Ân Học diệt mấy quốc gia, đám người đó liền sợ mất mật. Từ Một cười cười. Khi Ân Học rời khỏi Tây Thục, kẻ sách hắn định ra chính là lôi kéo và đàn áp. Ước chừng những quốc gia phản đối hăng hại nhất đã bị Ân Học đánh cho tàn tác rồi. Sau khi vào Tây Vực, chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết bàn tay đèn tối đang ẩn mình kia. Ngoài ra, Hắc Ưng Môn mà Gia Cát lão gia tự nhắc tới cũng nên hảo hảo điều tra một phen. Chủ công, đợi về tới thành Chân Lan, có cần tập trung binh lực công đánh đại quyển quốc không? Cưỡi ngựa song song bên cạnh, Vệ Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi. Từ Một nghĩ ngợi. Không vội, ta có tính toán khác. Lần này đại uyển quốc chặn giết, nếu như vận hành tốt, nói không chừng còn có thể biến thành một chuyện tốt hơn. Và các lão gia tử sắp đánh Tây Vực rồi. Trên lưng lạc đà, dù đang đánh trận, và các què vẫn có thể ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy vậy, cuối cùng cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt đục ngầu, ánh lên một tia hy vọng khó tả. Thậm chí còn từ từ thắng người dậy, dù thân thể bệnh tật suy yếu. Từ Một quay đầu nhìn thấy, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó hiểu. Trong mắt hắn, đây càng giống như hồi quang phản chiếu. Vệ Phong, Tây Vực có thần y không? Ít nhiều cũng có vài người. Nghe nói năm đó Lý Tri Thu vào Tây Vực chính là được người Tây Vực chữa khỏi, nhưng phần lớn đều là mấy lão phù thủy bịp bợm, kệ vào tín ngưỡng chân thần, dùng nước bùa đen ngòm để chữa bệnh. Từ Một trầm ngặt gật đầu. Đoàn quân dài dằn dặc của Tây Vực vượt qua mấy đụng cát lớn, tốc độ hành quân cuối cùng cũng tăng nhanh hơn. Chương 960, Người Hồ và Người Trung Nguyên. Tiểu vương cung của đại uyển quốc, Lâu Là vừa về đến nơi đã học ra 2 bụng máu. Không chỉ vì thua trận mà phụ vương của hắn còn đột ngột băng hà, chết ngay trong vương cung. Đương nhiên theo điều tra sau đó, rõ ràng là do người Thục ám sát, còn tìm thấy cả đồng bài của người Thục nữa. Lâu Là vùng nắm đấm, đấm mạnh xuống án thư. 15,000 quân, khi trở về chỉ còn lại hơn 3,000 hoàng kim kỵ hơn 2.000 bộ binh, số còn lại đều chôn thay nơi sa mạc. Đã gặp được chân thần chỉ tử chưa? Nén cơn giận, Lâu La gằn giọng hỏi. Đã phái người đi mời rồi, trước kia ở nơi chân thần chi tử chỉ để lại người truyền tin, nói chân thần chi tử muốn một mình vào sa mạc đi mời thiên binh trợ chiến. Mặt Lâu La run rẩy, không biết có nên tin hay không. Vấn đề trước mắt hắn, quan trọng nhất là người Thục chắc chắn sẽ gây khó dễ. Đại Uyển Quốc hiện giờ, tính đi tính lại, chỉ còn lại hơn 2 vạn quân. Hơn nữa, do phụ vương băng hạ, sĩ khí đã xuống đến mức thảm hại. Đi mời các tộc lão đến đây, chuẩn bị cho việc đăng cơ. Dương Tử, theo quy tắc của Dương Quốc, ít nhất phải đợi 1 tháng làm xong tang lễ cho tiền Dương đó. Lãm nhắm cái gì? Lâu La mắng một câu. Không hiểu sao, người Thục chuẩn bị tấn công rồi, còn 1 tháng, đợi tới làm vua, nắm quyền binh mã của Dương Quốc, biết đâu còn có cơ hội cùng người Thục quyết một trận sống mái. Lâu La hít một hơi. Ngoài ra, phái người đi Tức Quốc, Ô Tử Quốc, cứ đối người Thục muốn đánh Tây Vực rồi. Đại Uyển Quốc ta muốn liên minh với họ, cùng nhau chống lại lũ chó Thục. Gửi thêm chút mỹ nhân hồ cơ, trong kho của Dương Cung còn một lô áo giáp quyền thiết, cũng có thể gửi đi luôn. Chỉ cần những người này chịu liên minh với ta thôi. Tuy rằng binh lực ở Chân Lan Thành cũng chỉ có 2-3 vạn người, nhưng không biết vì sao Lâu La lại nhớ đến chuyện bị tập kích đêm đó. Dù có ưu thế lớn như vậy, nhưng vẫn bị Thục tặc giết cho tàn tác, suýt chút nữa không về được Đại Uyển. Hy vọng thần tử thật sự có thể mời được thiên binh trợ chiến. Chủ công, chủ công! Ở cửa thành Chân Lan, Từ Mục vừa đến đã xa xa thấy Ân Học, Triệu Đôn cùng với đám người Na Cổ Lệ. Trong đó còn có không ít người hộ ngành đón, thậm chí còn có cả quốc vương Đội Vương Miện, tướng quân hộ mặc giáp trụ. Bội kiên Thục Dương! Không cần đa lễ. Từ Mục lộ ra nụ cười. Ân Học đã gây dựng lâu như vậy, hẳn là đã lôi kéo được không ít đồng minh. Chỉ cần có tầm nhìn xa một chút, đều có thể thấy được con đường tơ lụa này có ý nghĩa gì đối với Tây Thục. Có nghĩa là phát triển lớn mạnh cùng với sự dung hợp văn hóa với Trung Nguyên. Ân Lục Hiệp, trên đường đến đây, bản Dương vẫn luôn nghĩ đến người đó. Từ một số ngựa đi về phía Ân Học trước tiên. Vị đầu lĩnh ám vệ này, giả chủ không chỉ một lần nói muốn bồi dưỡng hắn thành đại mưu sĩ thứ 3 của Tây Thục. Ân Học tham kiến tổng đà, tham kiến chủ công. Đứng lên đi, đều đứng lên đi. Bản Dương lần này vào Tây Vực chính là để giải quyết mọi chuyện. Vẫn là câu nói đó, con đường tơ lụa thông đến Trung Nguyên nhất định phải chạy tốt. Nếu có kẻ nào dám cản trở, bản Dương cũng tuyệt không nương tay. Vào Chân Lan Thành, Từ Mục và Ân Học tách khỏi yến tiệc, đi đến một góc yên tĩnh. Ân Lục Hiệp, về hắc thủ sau màn người thấy thế nào? Ân Học đặt chén rượu xuống, nhíu mày. Nghe nói chủ công bị Đại Quyển Quốc tập kích, cộng thêm những chuyện trước kia, tôi gần như có thể khẳng định hắc thủ này trước kia luôn ẩn mình ở Đại Quyển Quốc. Thậm chí có thể nói vì Dương Tử ngu ngốc kia mạo muội xuất chinh, rất có thể bị người ta xúi dục. Kẻ xúi dục chính là hắc thủ. Chủ công, nếu muốn lập quy, chuyện của Đại Quyển Quốc không thể dễ dàng bỏ qua. Từ Một nhèo mắt. Ta đương nhiên hiểu, nhưng ta đang nghĩ chuyện này nếu chỉ có Tây Thục ta làm thì ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu lôi kéo các nước Tây Vực khác trở thành liên minh thì chẳng khác nào cột chung một thuyền. Hiện giờ Tây Vực gần Chân Lan Thành đã có 3 tiểu quốc đồng ý thông thường với Tây Thục cùng xây dựng con đường tơ lụa. Ngược lại các nước phía Tây tính khí rất khó ưa. Đại Quyển Quốc ở phía Tây sao? Đúng vậy, xem như là một nước lớn ở Tây Vực. Ban đầu có khoảng 3 vạn quân, nhưng trải qua đợt này e rằng binh lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ân Lục Hiệp, việc trù bị liên quân ta giao cho ngươi làm, trong vòng 5 ngày có tự tin không? Ân Học nghĩ nghĩ, chắc là đủ. Nhưng mấy tiểu quốc này binh lực không đồng đều, yếu nhất chỉ có 3.000 bộ binh. Chẳng qua là dựng lên một cái danh, chuyện này không sao, tiểu quốc cũng có quyền phát ngôn. Chủ công anh minh. Từ Một khoát tay. Đúng rồi Ân Lục Hiệp, đã nghe qua Hắc Ưng Môn chưa? Hắc Ưng Môn, hình như đã từng nghe người ta nhắc đến. Chủ công còn nhớ chuyện Lý Tri Thu đại chủ đã từng đánh Tây Vực một lần không? Chuyện này có liên quan sao? Tôi nghe nói tiền thân của Hắc Ưng Môn chính là Hiệp Nhi Phân Đà. Mặt Từ Một kinh ngạc. Hắc Ưng Môn là người của Hiệp Nhi Đà? Trước kia là vậy, nhưng sau khi Lý Tri Thu đại chủ rời khỏi Tây Vực, người của Hiệp Nhi Phân Đà không biết vì sao lại biến thành Hắc Ưng Môn. Từ Một nhíu mày, mơ hồ hiểu ra sự liên quan trong đó. Nghĩ nghĩ, hắn ngồi xổm xuống đất, bẻ một cành cây, bắt đầu dựa theo trí nhớ, vẽ ra một con hắc ưng có hình dáng cổ quái. Chủ công, đây chính là môn đồ của hắc ưng môn. Chỉ tiếc, Lý Tri Thu đã qua đời, nếu không sẽ có được nhiều manh mối hơn. Ân Học nghĩ nghĩ, chủ công thật sự không biết sao? Biết cái gì? Khi Lý Tri Thu đà chủ vào Tây Vực, có hai vị trưởng phân đà lão bảo vệ, một trong số đó chính là Gia Cát lão tiên sinh. Nhưng không biết vì sao Gia Cát lão tiên sinh sau đó trở về Trung Nguyên, liền từ chức trưởng lão là một ẩn sĩ cao nhân. Lão Gia Cát. Ân Lục Hiệp, ta hỏi nhiều một câu, ông ấy ở Tây Vực có người tình cũ không? Ân Học cổ quái, chủ công tôi làm sao biết được những chuyện này? Chuyện tình ái thế tục tôi vốn không am hiểu, nhưng ở Chân Lan Thành có tấm gương vệ phong cưới công chúa, rất nhiều lính thuộc chúng ta vào Tây Vực kết hôn với nữ tử Chân Lan Thành, có không ít người còn sinh con đẻ cái. Tôi trước kia còn nhắc qua một câu trong thư. Ta biết rồi. Từ một nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng rối về chuyện thông hôn. Ngay cả quái vật đệ đệ của hắn cũng có thể thành thân với Loan Vũ phu nhân. Với con mắt của người hiện đại, cái nhìn của hắn rất thoáng, cũng không định bỗng đánh uyên gương gì cả. Dù sao vùng đất Tây Vực này hắn nhất định phải có được. Ân Lục Hiệp, về yến tiệc trước đi. Xoa xoa đầu, Từ Mục thở dài một hơi. Một đường về bôn ba, đợi tàn yến, chủ công hãy nghỉ ngơi cho tốt. Ở Chân Lan Thành cũng có không ít hồ cơ mỹ nhân. Chủ công cũng biết, miệng Ân Học của tôi xưa nay là kính nhất. Người mệt mỏi, nghỉ ngơi hai ngày đã. Hai người đi trở về, đến nửa đường, Từ Mục dừng bước, nhìn thấy một người quen. Ờ, chủ công. Một tiểu giáo úy vội vàng chạy đến, phía sau hắn còn có một phụ nhân người hộ, trong lòng người phụ nhân ôm một đứa bé trong tã lót. Mã đại tài, con mẹ nó, lúc trước còn nói muốn dành giùm tiền cưới hỷ nương kia mà. Từ Mục cười mắng một câu. Chủ công quan uổng, hỷ nương không chịu gả cho thuộc hạ, không có con nói dối là bất hiếu, thuộc hạ chỉ có thể cưới nữ tử Tây Vực thôi. Có tên rồi sao? Mã tiểu tài. Từ Mục có chút cạn lời, đưa tay ra muốn sờ vào đứa bé trong tã lót. Là một thằng nhóc, nhưng sinh ra lại mang dáng vẻ người hộ. Nhưng dù thế nào, nó cũng là con của Mã Đại Tài. Nghe Mã Đại Tài nói, Từ Mục thu tay lại, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên ông một tiếng. Như vậy thì Từ Mục đã có những suy nghĩ gì ở trong đầu của mình rồi? Và tại sao chúng ta lại đặt một cái câu hỏi rằng tại sao Gia Cát Phạm, Gia Cát Què lão tiên sinh lại muốn đi Tây Vực cho bằng được? Có lẽ nào ông ta có một hậu nhân nào ở đây chăng? Đó là suy đoán của Hi Vinh. Còn suy đoán của mọi người như thế nào? Có thể để lại bình luận phía bên dưới. Hi Vinh sẽ cùng nhau mọi người cùng thảo luận về cái sự mà tài hoa phong nhã của Gia Cát lão tiên sinh này nha. Và hiện tại thì Từ Mục đã về đến Tây Vực, đang ở trong Chân Lan Thành. Bình định Tây Vực, mở ra con đường tơ lụa luôn là mong ước lớn nhất của Từ Mục. Sau khi chiếm được Giang Sơn, và hiện tại bây giờ, Từ Mục vẫn đang thực hiện chuyện này rất là triệt để rồi sau đó còn cùng với Thượng Tứ Lang tranh giành thiên hạ nữa. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đại hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.